Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, binh tuyến nghệ thuật. Canh thứ nhất, Quinn, PDD kêu thành tiếng. Cái này anh hùng ta nhớ được Lý đội trưởng tại chức nghiệp thi đấu bên trên dùng qua một lần đi. Chỉ bất quá khi đó Quinn còn không có làm lại. Ta cũng nhớ kỹ. Quinn vào lúc đó R kỹ năng thời gian cooldown vẫn còn tương đối dài. Mà lại là hoàn toàn biến ảo hình thái cái chủng loại kia. Tất cả kỹ năng cũng đều có thể thông qua biến thành chim hình thái phóng xuất ra. Trường Mao, biểu thị nói, không quá nặng làm về sau Quinn hoàn toàn chính xác có rất ít người đi dùng tại thi đấu bên trên. Đến cùng hay là bởi vì cái này anh hùng đánh đoàn quá gân gà. Nhìn xem ngươi một chút ta một câu, rất vui hai người, quản trạch Nguyên cảm thấy mình nếu không nói đôi câu nói chỉ sợ khán giả đều quên còn có hắn cái. Này giải thích, hoàn toàn chính xác, ra như thế lựa chọn vẫn còn có chút lỗ mãng, Lý đội trưởng bên này vì đối tuyến tốt đánh quyết định Quinn. Tiếp xuống xa nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. Bọn hắn tại đối mặt As đến cấp 6 thời điểm. Muốn thế nào đi lẩn tránh đối thủ mạch mờ. Ho nhẹ hai tiếng, quản trạch Nguyên tiêu chuẩn vịt được tiếng nói âm vang lên. Mà lại trung hậu kỳ đoàn chiến cũng đích thật là S2K bên này mạnh hơn một chút. Pantheon phối hợp As mạnh kéo có chút không giảng đạo lý. Xa nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Phen này lý do thoái thác kỳ thật rất bình. Thường đúng trọng tâm. Đích thật là dạng này, đoàn chiến bên trong nếu như Pantheon trực tiếp nhảy lớn quấn về sau. As phối hợp Pantheon tiên cơ vung ra đại chiêu lưu người. Mặc kệ R đến người là ai, dù chỉ là cái Braum, vậy cái này Braum cơ hồ cũng là hẳn phải chết. Quản trạch Nguyên tựa hồ có chút nói lên nghiện, rất bình thường phiền phức a, ra đội hình quá giòn. Trước trung kỳ nếu như không thể dựa vào đối tuyến cầm tới ưu thế cự lớn, trung hậu kỳ sẽ rất khó đánh. Trường Mao, tốt, song phương đội hình đã định, màu lam phương S2K, top lên Pantheon, Jungle Grab, Mid Z, ADS, phụ trợ Alistar, PDD, màu tím phương chính là chúng ta xa chiến đội, top lên Queen, Jungle Kindred. Mid J, ADS Real, phụ trợ Braum, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, xa bên này đội hình còn tốt, người biết bọn hắn tinh túy nhất một tay anh hùng là cái gì không? Chính là cái này bảo bối Kindred, PDD cười tủm tỉm nói, Kindred đại chiêu là phòng bị đối thủ mạnh kéo dây người một lớn lợi khí. Chỉ cần Quinn tại đoàn chiến lúc bắt đầu kịp thời trợ giúp đến chiến trường. Xa là hoàn toàn có thể hình thành phản đánh. Bọn hắn mấy cái này anh hùng lựa chọn tổn thương đều quá cao. Quản trạch Nguyên, ta mẹ nó phân tích nhiều như vậy. Hai người các ngươi, trực tiếp đem ta không nhìn rồi. Một loại bị cô lập cảm giác tự nhiên sinh ra. Quản trạch Nguyên đột nhiên cảm giác mình rất bình thường không thoải mái. Rõ ràng đứng tại cái này giải thích trên đài, nhưng thật giống như bị PDD trọng tải cho chen xuống dưới. PDD là giải thích khen ngợi không sai, hắn là chính quy giải thích, nhưng quản trạch Nguyên trong lòng còn bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, không không đề cử đọc, là có chút đếm được, nếu như nắm đấm là một cái gì giải thích nhân khí bảng xếp hạng đơn. Như vậy có được một nhóm lớn lão fan hâm mộ PDD cùng hắn chi ở giữa chênh lệch có chừng một cái. Chia 5 năm lớn như vậy, PDD tại ngay lúc đó nhân khí cùng chia 5 năm không sai biệt lắm. Nói cách khác, hắn quản trạch Nguyên fan hâm mộ chỉ là cái thêm đầu. Được rồi, quản trạch Nguyên suy nghĩ, mình liền an an ổn ổn giải thích trong trò chơi nội dung đồ vật đi. Chỉ cần xa thua, vậy bọn hắn liền tất cả đều là sai. Dù sao dựa vào bản thân đối trò chơi lý giải, Quản Trạch Nguyên cảm giác thanh này ra cũng liền giai đoạn trước tuyến tốt nhất đánh một chút. Nhưng loại này tốt đánh cũng là xây dựng ở song phương giang gồ lẫn nhau không can dự tình huống dưới. Nhưng ít ra lên đường là tuyệt đối lại nhận ít hai cây chiếu cố. Quản Trạch Nguyên há to miệng, liền nghe đến bên cạnh Trường Mao mở miệng nói ra. Bất quá bên này Lý đội trưởng là nhất định phải cẩn thận grip gang. Pantheon V kép kỹ năng mê muội thuộc về ổn định khống chế. Cái này anh hùng bản thân tổn thương lại rất bình thường cao. Cho nên một khi Queen loại này ra giòn anh hùng bị Pantheon tiên cơ đến, Groot lại chạy đến, vậy liền rất nguy hiểm. PDD trên mặt thịt mỡ nhẹ nhàng run run, trực tiếp liền sẽ ra lộn nước. Queen cái này anh hùng là không thể nào chịu nổi Pantheon cùng Grip hai người một bộ bộc phát. Quản Trạch Nguyên, ta muốn nói các ngươi đều nói. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn càng phát giác mình dư thừa. Cùng lúc đó, song phương tuyển thủ đã toàn bộ tiến vào phép bổ trợ trong hẻm núi. Lý Mục mang thiên phú là ý chỉ thần sấm. Tiêu chuẩn bộc phát lưu thiên phú. Chính như trước đó Quản Trạch Nguyên muốn nói như vậy, Lý Mục vô cùng rõ ràng nhà mình đội hình ưu thế điểm cùng tệ nạn phân chớ ở đó bên trong. Mà thân là nhất danh ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp kiêm đoàn đội tổng chỉ huy. Mấu chốt nhất chính là muốn đem nhà mình đội hình ưu thế đi phóng đại. Sau đó tận khả năng đi lẩn tránh nhà mình đội hình nhược điểm bị đối tay nắm lấy tình trạng. Hắn thanh này bất luận là đường đơn hay là tham gia đoàn, đối thủ cũng không quá có thể cho đến Lý Mục quá tốt chuyển vận hoàn cảnh. Cho nên Lý Mục muốn làm chính là lấy một cái viễn trình thích khách phương thức, tại đoàn chiến bên trong tìm cơ hội đánh một bộ bộc phát. Một mực đường đơn tại cái này một bàn trong trận đấu là không quá hiện thực. Nhỏ Pantheon, người rất bình thường ưu tú a. Lý Mục hít sâu một hơi, toàn quân xuất kích về sau, Lý Mục điều khiển Queen đi vào tuyến bên trên. Cùng lúc đó, S2K Jungle cũng tại làm một loạt chiến thuật bố trí. Ta đỏ kéo, đánh xong đỏ soát xong tảng đá cấp 2 trực tiếp đi bên trên. Bọn hắn Queen giai đoạn trước hẳn là muốn đẩy tuyến. Được, bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, SP, điều khiển Pantheon tuyển thủ chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn có chút khẩn trương, phốp, Queen thượng tuyến trực tiếp triển khai mình kinh khủng áp chế năng lực. Đường Pantheon đi lên quy Queen tiêu hao thời điểm, Lý Mục đáp lại là một bộ tiêu chuẩn tam liên. Hòa A phá mất Pantheon trên người bị động thuẫn, chợt nhấc chân một phát e kỹ năng đá vào Pantheon trên mặt. Đem nó đạp cái lảo đảo đồng thời nhảy về. Ngay sau đó lại là một phát hòa A hung hăng xuất tại Pantheon trên thân. Lôi đình hiệu quả phát động. Dù là bị động dịch tổn hại bị Pantheon hộ thuẫn chỗ ngăn cản, nhưng phát động lôi đình tình huống dưới Pantheon mất đi rơi HP vẫn muốn so Queen nhiều một ít. Mấu chốt nhất là Pantheon không có thuẫn, hắn lại muốn đạt được hộ thuẫn, trừ phi dùng V kép hoặc là phổ công 4 hạ địch nhân. Nhưng Lý Mục sẽ cho hắn cơ hội này sao? Xít, S2K top lên nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn mấy ngày nay chơi Pantheon lần đầu bị đối thủ áp chế. Hơn nữa còn là không giảng đạo lý loại kia. Còn chưa tới đạt cấp 2. Hắn bình thuốc biến dị đã bị ép dập đầu một bình. Queen một mực tại lợi dụng bụi cỏ lần tránh tiểu binh tổn thương. Phổ thông người chơi nhìn không ra, nhưng chỉ cần đối trò chơi lý giải đạt tới nhất định độ sâu người chơi cũng có thể cảm giác được lý. Mục đối binh tuyến đem khống đã cẩn thận đến mức độ không còn gì hơn. Lon cái trò chơi này bên trong, anh hùng có phổ công khoảng cách, nhưng tương tự tiểu binh cũng có. Viễn trình tuyến bên trên tiêu hao cận chiến, tối cần thiết phải chú ý liền là đối thủ tiểu binh công kích. Mà Lý Úc xuất thủ thời cơ thường thường đều là lính quèn đang xuất thủ công kích nhà mình tiểu binh một khắc này, xông ra bụi cỏ, a Pantheon một chút, sau đó lập tức lại tiến vào bụi cỏ. Tiểu binh vẫn là rất ngu, vừa mới chuẩn bị tỏa định mục tiêu biến mất tại tầm mắt bên trong. Cừu hận của bọn chúng liền sẽ không chuyển di, mà là tiếp tục công kích tiểu binh. Lý Mục cũng không đẩy tuyến, liền như vậy kẹp lấy. Để Pantheon tại binh tuyến không có chủ động đẩy quá khứ thời điểm rất khó đến cấp 2. Mà ở thượng đế thị giác dưới, giá khu, Grip đã là mang theo mình trọng pháo hướng lên đường chạy đến. Đối một cái da giòn anh hùng Queen mà nói, nguy hiểm, dần dần tới gần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.